Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2695, kỹ thuật mới. Thực quản ung thư sau khi giải phẫu thường thấy nhất biến chứng chính là xuất hiện giống in. Miệng lũ, bởi vì thực quản co giãn cũng không tốt, cho nên giống in sau máu vận có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đưa đến một loạt biến chứng chứng, càng cao vị thực quản ung thư càng không tốt chữa trị. Bởi vì dạ dày dắt kéo càng cao sức giãn lại càng lớn. Sức giãn càng lớn giống in nơi miệng máu vận thì càng không tốt. Những thứ này Lâm Cách cũng hiểu, hắn gặp Lục giáo sư lúc nói lời này cũng có chút ngại quá. Trong lòng biết tại sao, giống in miệng có lũ, cục bộ tổ chức ứ máu. Sưng nước, khép lại cũng không tốt. Hạ stần thời điểm một khi stần đâm ở vẫn chưa hoàn toàn khép lại giống in miệng bộ phận. Có thể đưa đến lớn hơn biến dạng. Nếu không là chủ nhiệm cũng sẽ không nói mới bắt đầu cự tuyệt làm nội soi dạ dày. Chính là lo lắng xuất hiện biến chứng mở ra. Người bệnh bây giờ tình huống và 912 không có quan hệ gì. Một khi có kế phát tính, nhất là giải phẫu vết thương tính làm việc sau đó. Đó chính là 912 nồi. Khổng chủ nhiệm vậy mặt lúc nào có thể xuống đài? Lâm Cách hỏi, nói là mau. Lục giáo sư nói, mỗi lần cũng tìm Khổng chủ nhiệm hỗ trợ. Thật là rất ngại quá. Được à, người bệnh bệnh tình rất rõ ràng. Những vị trí khác không có chuyện gì chứ? Lâm Cách hỏi, ếch, Lâm trưởng phòng. Những vị trí khác hiện tại xem thật không có chuyện gì. Ngài đừng dọa hù dọa ta. Lục giáo sư nói, sau khi giải phẫu đã một tháng, còn không có dài lên. Thật sự có thể xuất hiện một cái hắt hơi người liền không có tình huống. Đây là 912 một cái lão. Ngạnh, đó là mấy năm trước. Một cái tương tự người bệnh. Chẳng qua là thông thường thực quản ung thư. Không có làm toàn dạ dày cắt bỏ, nhưng là cả bệnh trình là tương tự, sau khi giải phẫu cũng là xuất hiện giống in miệng lũ. Lúc ấy cũng là Lâm Cách chủ trì toàn viện cùng xem bệnh, bởi vì Khổng chủ nhiệm không ở nhà xuất ngoại học tập. Triệu Văn Hoa tới, hắn đối với sau khi giải phẫu người bệnh hạ stần không có nắm chắc, liền dùng bảo thủ trị liệu phương thức. Người bệnh mỗi ngày lồng ngực cọ rửa, thông suốt dẫn lưu, đang lúc mọi người đều thấy hy vọng thời điểm. Thực quản bên cạnh động mạch chủ bởi vì lâu dài bị vật bẩn ăn mòn. Bởi vì là một cái nhảy mũi liền phá, cho nên Lâm Cách mới sẽ hỏi liền như thế một câu. Lục giáo sư cũng biết cái này người bệnh, hắn vừa nghĩ tới lúc ấy người bệnh một búng máu phun ra ngoài. Người liền trực tiếp không có. Khắp phòng vết máu, nhìn liền dọa người, sau đó bởi vì chuyện này mà, phòng ban bây giờ còn tổ chức mấy lần trao đổi hoạt động. Diệp Khánh Thu, Diệp trưởng phòng tự mình chủ trì, trao đổi lẫn nhau, phòng y tế làm bảo đảm, Khổng chủ nhiệm đưa cái việc này nhận lấy. Bất quá Khổng chủ nhiệm trình độ vẫn là cao, thuộc về lớn gan tâm tế như vậy. Mấy năm này qua tay hắn ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ stần giải phẫu cũng không có xảy ra vấn đề. Lâm Cách nhưng cũng không gấp. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ nhìn Phùng giáo sư bên người cái đó quyền tiểu thảo. Trong lòng suy nghĩ nàng lúc nào sẽ lên tiếng. Nói một chút nàng muốn làm cái đó bên trong kính giải phẫu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỹ thuật y liệu chính là như vậy. Mấy năm trước nhảy mũi người cũng không còn. Giống như là cái này loại người bệnh trước xuất hiện thực quản giống in miệng lũ tật xấu. Chỉ có thể không ngừng cọ rửa, giữ sạch sẽ hơn nữa tăng cường dinh dưỡng, để cho giống in miệng cố gắng sinh trưởng. Lúc này thì phải so vận khí. Có tham gia giải phẫu, có thể hạ tần sau người bệnh tỷ số sinh tồn cao rất nhiều. Cái này quyền tiểu thảo là lại nắm giữ cái gì kỹ thuật mới sao? Liền la chủ nhiệm cũng cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ là ông chủ Trịnh len lén truyền thụ cho cái gì tuyệt kỹ? Lâm Cách tâm tư bắt đầu hoạt động, nhưng lại không giống. Ông chủ Trịnh đối với cái bệnh này ví dụ một chút hứng thú cũng không có. Ngồi đàng hoàng ở nơi đó đan dây đỏ. Nếu là hắn truyền thụ cho Quyền Tiểu Thảo, lần đầu tiên làm giải phẫu làm sao cũng được tới xem không phải. Lâm Cách một bên cùng Khổng chủ nhiệm tới, vừa tán gẫu trước, lại không gặp cái đó Quyền Tiểu Thảo nói chuyện. Không chỉ không lên tiếng, nàng một mực cúi đầu, tựa hồ liền ngẩng đầu cũng không dám. Cái đứa nhỏ này hay là thật kinh sợ à? Lâm Cách trong lòng nghĩ đến. Bất quá cũng vậy, một phòng chủ nhiệm, mang tổ giáo sư, nàng một học sinh, lúc này nếu là đứng lên thẳng thắn nói, vậy thì không phải là Quyền Tiểu Thảo mà là Trịnh nhân ông chủ Trịnh. Cốc cốc cốc tương đương, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Lâm thời gian đầu tiên mở cửa, tiến vào cũng không phải Khổng chủ nhiệm mà là ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao tới? Phương Lâm nhỏ giọng hỏi. Khổng chủ nhiệm giải phẫu gặp phải chút vấn đề, để cho y tá gọi điện thoại kêu ta tới tham gia cùng xem bệnh. Trịnh nhân cười nói, tình huống gì? Lục giáo sư mang tiến tu sinh lại nói một lần người bệnh tình huống sau đó. Trịnh nhân cầm phim nhìn chừng 3 phút thời gian, nói, chỉ là cái kế tiếp stent, khỏi hẳn xác suất vẫn có chút thấp à, không có biện pháp. Có thể vững vàng đương đương cầm cái khung hạ đi vào cũng rất thỏa mãn. Lục giáo sư thở dài nói, hạ stần không vấn đề gì, ta đề nghị làm tiếp cái bên trong kính đi. Trịnh nhân nói, bên trong kính, ông chủ Trịnh nói lên phải làm bên trong kính. Cái này lực độ và Quyền Tiểu Thảo nói ra hoàn toàn khác nhau. Là chủ nhiệm nhiều hứng thú hỏi, ông chủ Trịnh. Trước Phùng giáo sư học sinh cũng nói có thể làm bên trong kính. Đây là cái gì chữa trị? À, Tiểu Thảo đều đã bắt đầu tiếp xúc một khối này. Trịnh nhân nghiêng đầu nhìn một cái Quyền Tiểu Thảo. Cười nói, Tiểu Thảo, Quyền Tiểu Thảo giống như là muỗi như nhau đáp một tiếng. Nhưng vẫn là không có ngẩng đầu. Trịnh nhân biết hàng này nóng nảy, cũng có điểm không thể làm gì. Giải phẫu rõ ràng làm không tệ, tiếp xúc bên trong kính chữa trị dựa theo Tô Vân giải thích cũng coi là tiến dần từng bước. Làm sao liền câu lời cũng không dám nói sao, mấy năm này có hạng nhất bên trong kính kỹ thuật, tên đầy đủ kêu Over the Scope Clip, nói đơn giản trước mắt chữa trị giống in miệng lũ chủ yếu phương pháp có bảo thủ chữa trị. Thông thường bên trong kính kẹp khép lại dò miệng. Ngoại khoa hai lần giải phẫu các loại, nhưng bởi vì thông thường bên trong kính kẹp khép lại lực lượng yếu, kẹp lấy phạm vi có hạn, cộng thêm giống in miệng lũ chung quanh tổ chức sơ cứng hoặc vết sẹo tạo thành, đưa đến dò miệng khép lại tỷ lệ thành công thấp. Trịnh nhân đứng ở đèn soi phim trước, giống như là một cán thép súng vậy thẳng. Ngoại khoa hai lần giải phẫu, tham gia giải phẫu hạ stần vẫn là trước mắt giải quyết giống in miệng lũ chủ yếu phương pháp. Nhưng thường thường tồn tại cao tái phát trước tiên, cao tỷ lệ tử vong cùng nguy hiểm. Nhưng cái này loại over the scope clip ta cảm thấy cũng có thể trở thành sau này chủ yếu. Hiện tại gặp phải giải phẫu dạng vốn không đủ, không có lớn số liệu quan sát khốn khổ. Bởi vì thiếu đại quy mô trước chiêm tính lâm sàng nghiên cứu. OTSC giống in kẹp chữa trị giống in miệng lũ hiệu quả trị liệu vẫn cần tiến một bước nghiên cứu. Chứng thật, Lục giáo sư lỗ tai cũng mau dựng lên. Mặc dù trước hắn đối với Phùng giáo sư mang học sinh kia nói nhìn hờ hững, nhưng mà ông chủ Trịnh nói ra được ý liền biến. Đối với ngực ngoại khoa mà nói, nếu có thể có một loại biện pháp giải quyết thực quản ung thư sau khi giải phẫu giống in miệng lũ, vậy nghĩa giải phẫu nguy hiểm tiến một bước hạ xuống. Đây là thiên đại hảo sự mà. Mặc dù ông chủ Trịnh cũng nói, vẫn thiếu đại quy mô trước chiêm tính lâm sàng nghiên cứu. OTSC giống in kẹp chữa trị giống in miệng lũ hiệu quả trị liệu vẫn cần tiến một bước nghiên cứu. Chứng thật. nhưng mà hắn có thể đứng ở nơi đó tự tin nói lên bên trong kính chữa trị tới. Chính là trong lòng hiểu rõ, Trịnh Nhân ngoài miệng vừa nói, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Quyên Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, qua với nói một chút ngươi cái nhìn. Trịnh Nhân ôn tồn nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.